Chiếc gối bí ẩn, chương 51, Dom Riccardi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony lén lút quay vào lớp và canh chừng Drago. Drago thì đang ngồi trò chuyện cùng với anh em. As thấy vậy thì bước tới và chọc chọc vào người Tony. Mày muốn gì hả? Tony cáu lên, lo cho em yêu hả? As cười và nhìn về phía Mika. Tony đỏ mặt và lôi As ra khỏi lớp. Ê, tốt nhất là chú nên giữ im lặng về vụ này. Ok, Tony nói và khoác cổ As. Hề, nàng kìa, As nói và chỉ về phía cửa lớp. Mika đang đứng đó và vội vã đi đâu đó. Tony thấy vậy thì buông As ra và bám theo. Mika đi ra phía sau trường và gặp một người đàn ông lạ mặt. Tony lấp ló gần đó và quan sát. Mày đã lấy được chưa? Người đàn ông lạ mặt nói. Đây, Mika trả lời yếu ớt và đưa cho hắn một quyển sổ. Tốt lắm, giờ trở lại lớp đi. Hãy nhớ tính mạng ba mẹ mày ra sao. Đừng có dại dột. Hắn gằn giọng. Tony nghe rõ mồn một câu nói của người đàn ông. Hãy nhớ tính mạng ba mẹ mày ra sao. Đừng có dại dột. Người đàn ông cầm lấy cuốn sổ và leo qua bờ tường. Ra phía bên ngoài, Mika thẫn thờ nhìn theo và gục mặt xuống đất. Vừa nãy là ai vậy? Tony bước tới và nói. Khô, không có gì hết. Mika lắp bắp nói. Cậu đừng để ý, mình xin cậu đó. Hãy quên chuyện đó đi. Mika bắt đầu rối lên. Nếu có chuyện gì thì cậu có thể nói với mình mà. Tony khó xử, nhưng nếu cậu biết thì, cả cậu và ba mẹ sẽ gặp nguy hiểm mất. Mika bắt đầu rưng rưng nước mắt. Nói cho mình biết đi, không thì mình sẽ không để yên đâu. Mình không sợ chết, mình có thể giúp. Nếu cậu không nói thì mình sẽ báo với hiệu trưởng. Tony bước tới và nói dứt khoát. Hắn là xã hội đen. Ba mẹ mình đang bị bọn chúng giữ làm con tin. Mình xin cậu hãy giúp mình. Mika òa khóc và ôm chầm lấy Tony. Mình đang nghe đây. Tony nói và vỗ về Mika. Cả hai cùng ngồi xuống một cái ghế đá gần đó và Mika bắt đầu kể đầu đuôi sự việc. Vào tuần trước, khi cả gia đình mình vừa đi ăn tối về, thì một người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện và dí súng vào ba mẹ mình. Hắn kéo cả nhà mình vào một con hẻm và đề nghị chị em mình phải lấy được hồ sơ học sinh của trường cho hắn kèm theo những đoạn băng ghi hình từ camera trường. Mình không thể phản kháng. Mika vừa nói vừa nức nở. Nín đi, rồi vừa nãy cậu đã đưa gì cho hắn? Tony hỏi. Danh sách học sinh, còn camera thì mình không tìm được. Có lẽ chị mình cũng đang tìm nó. Mika đáp và lấy tay chùi nước mắt. Đừng lo, mình sẽ không nói cho ai vụ này và cũng sẽ giải quyết vụ này trong im lặng. Không để cậu phải chịu chỉ trích từ nhà trường đâu. Tony nói và đỡ Mika dậy. Giờ đi tìm chị cậu đã. Mà tên đàn ông đó có nói hắn là ai không? Tony hỏi. Hắn không xưng danh, nhưng hắn nói hắn là thuộc hạ của một người. Ba mình khi nghe tên người đó xong thì không hề phản kháng nữa mà nghe theo mọi lời của hắn. Mika nói, cậu có nhớ tên của hắn không? Tony hỏi tiếp, mặc dù đây là lần đầu mình nghe cái tên này nhưng khá chắc chắn rằng lúc đó hắn đã nói. Ta là thuộc hạ của Dom Riccardi. Mika nói và ngước nhìn Tony. Tony nghe tên xong thì giật mình. Mặt tái xanh và nhìn có vẻ nghiêm trọng. Cậu không nói gì và dắt Mika nhanh chóng đi tìm Kami. Trên đường, họ đi ngang qua Ricky đang đi mua nước cho Jane. Ê, Tony. Sao nhìn chú nghiêm trọng vậy? Đi với Mika thích thế còn gì? Ricky cười và nháy nháy với Tony. Tony không nói gì, mà chỉ nhìn Ricky một cái. Một cái nhìn chứa đựng sự lo lắng, nghiêm trọng và như muốn nói điều gì đó. Ricky thấy vậy thì thôi bỡn cợt và lại gần Tony. Không nên có quá nhiều người tham gia. Hiểu chứ? Tony lạnh lùng nói. Đừng cố quá. Nhớ bảo trọng. Ricky nói ngắn gọn và dừng bước nhìn Tony đi xa dần trong lúc đó. Tại một căn biệt thự xa hoa và lộng lẫy, một người đàn ông đang ngồi tắm mình trong ánh nắng mặt trời trên sân thượng. Một người cận vệ đi tới và đưa cho người đàn ông kia một quyển sổ. Đã lấy được một thứ, cận vệ nói và lùi xuống. Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhẹ và nhìn ra phía xa. Tòa dinh thự đó là dinh thự New King nổi tiếng. Và từ lâu, nó đã thuộc quyền sở hữu của một trong những tên trùm gangster nguy hiểm nhất thập kỷ trước. Một kẻ đã hoạt động được 30 năm mà không bị cảnh sát bắt được một lần nào. Tên cựu trùm gangster mà bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ. John Ricardi, cách chương.